Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 10:10, rau hẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ thời gian gặt gấp gáp không thể chậm trễ. Hứa Thục Hoa không ở lại nhà bao lâu, liền lại vô cùng lo lắng đi làm. Trần Sảo Cầm thừa dịp lúc Hứa Thục Hoa ở nhà, liền đi hậu viện cắt một bó rau hẹ to. Ở trên giường đặt hai cái chậu, một bên vừa nhặt rau hẹ, một bên vừa chơi đùa cùng Dư Noãn Noãn và Cố Mặc. Cố Mặc đối với rau hẹ không hề hứng thú, Dư Noãn Noãn lại càng không. Rau hẹ này đã có chút già rồi, trên phía ngọn rau hẹ đã có hoa màu trắng. Dư Noãn Noãn thừa dịp Trần Sảo Cầm không chú ý, liền ngắt một đóa hoa cầm ở trong tay. Cánh hoa màu trắng có chút cong, đã có thể nhìn thấy hạt rau hẹ bên trong. Dư Noãn Noãn dùng ngón tay nhỏ béo đô đô của mình moi hơn nửa ngày, cũng không có thể đem hạt rau hẹ moi ra. Thật sự là ngón tay nhỏ không quá linh hoạt. Dư Noãn Noãn cảm thấy các ngón tay đều có ý nghĩ riêng của nó, không chịu nghe khống chế của mình. Cố Mặc ngồi ở một bên nhìn động tác của Dư Noãn Noãn. Nhìn một lúc sau, rốt cuộc nhìn không được. Như này cũng quá ngu ngốc. Cố Mặc cúi đầu xem xét rau hẹ ở trong chậu, cũng cầm một đóa hoa rau hẹ sắp tàn ở trong tay. Học theo động tác của Noãn Bảo, dùng ngón tay mập mạp ngắn ngủn moi moi trong chốc lát, liền đem bên hạt trong rau hẹ moi ra. Dư Noãn Noãn nhìn bàn tay nhỏ duỗi đến trước mặt mình, có chút khó hiểu. Chờ đến khi nhìn thấy trong lòng bàn tay trắng nõn, từng viên hạt rau hẹ nho nhỏ, Dư Noãn Noãn liền vui vẻ, vội vàng duỗi tay đi nhận lấy. Trần Sảo Cầm lúc này vừa vặn ngẩng đầu, thấy một màn như vậy, đầu tiên là cười, sau đó liền nghĩ đi ngăn lại. Trần Sảo Cầm nghĩ, xem ra trẻ con cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất đem hạt rau hẹ ăn liền không tốt. Còn không đợi Trần Sảo Cầm duỗi tay lấy, liền thấy ở khe hở giữa hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Dư Noãn Noãn cùng Cố Mặc, chui ra một chồi non màu xanh lục. Cái chồi non này lớn lên đặc biệt nhanh, cơ hồ chính là trong thời gian chớp mắt, liền lớn thành lá rau hẹ vừa xanh vừa thon dài. Hai người tay quá nhỏ, mà lá rau hẹ mọc ra lại quá nhiều, liền thành công đem tay nhỏ hai người tách ra, khiến rau hẹ rơi trên giường. Thấy một màn như vậy, ba người đồng thời trợn tròn mắt. Trần Sảo Cầm cảm thấy đại khái chính mình là xuất hiện ảo giác, cho nên dùng sức chớp chớp mắt. Nhưng chờ cô mở to mắt, vẫn thấy mấy cây rau hẹ còn ở nơi đó, tươi non xanh biếc, tản ra hương vị đặc biệt của rau hẹ. Trần Sảo Cầm do dự trong một cái chớp mắt, vẫn duỗi tay đem mấy cây rau hẹ cầm lên, cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Quan sát nửa ngày, Trần Sảo Cầm đưa ra một cái kết luận. Mấy cây rau hẹ này lớn lên thật sự tốt, so với thời rau hẹ ngon nhất vào mùa xuân còn muốn tốt hơn. Chỉ cần là nghe cái hương vị này, liền khiến cho người ta muốn ăn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là này mấy cây rau hẹ này làm sao lại có ở đây. Trần Sảo Cầm cầm rau hẹ, nhìn xem Dư Noãn Noãn, lại nhìn xem Cố Mặc, không biết vấn đề đến tột cùng là ở trên người ai. Dư Noãn Noãn trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là mở to một đôi vô tội nhìn Trần Sảo Cầm, bày ra bộ dáng tựa hồ căn bản không biết đây là tình huống như thế nào. Cô cũng là không nghĩ tới, chính mình vừa mới chạm vào hạt giống, liền tự động kích phát dị năng. Hơn nữa nhìn tình huống này, dị năng của cô đã thăng cấp. Hôm vừa đầy tháng, lần đó sờ đến hạt giống, cô chỉ có thể xúc tiến ra một cái chồi non nho nhỏ. Hiện tại đã có thể làm rau hẹ tốt trong một khoảnh khắc ngắn như vậy. Chẳng lẽ dị năng sẽ theo tuổi của cô lớn lên mà thăng cấp? Điền này nếu là để người ở mặt thế biết, còn không phải hâm mộ ghen ghét đến chết sao? Khi đó ở mặt thế, dị năng của ai mà không phải trong quá trình lần lượt cùng tang thi chém giết mới đến được đột phá. Cố Mặc nhìn Dư Noãn Noãn, lại nhìn xem Trần Sảo Cầm. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trên mấy cây rau hẹ kia. Cậu đã khống chế một hồi lâu, nhưng trong miệng không ngừng chảy nước miếng nói cho cậu biết. Cậu không có cách nào khống chế được. Rất muốn ăn. Cách Trương.